Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1099, chiếm đoạt yêu giới. Từ khi đan giới, vân giới quy thuận thần giới về sau, còn lại đạo thống rốt cục đỉnh chịu không nổi thần giới thử ép áp lực. Nhao nhao dâng tấu chương phụng thần giới làm chủ, trở thành thần giới phụ thuộc. Kể từ đó, cùng thần giới giáp giới mười mấy đạo thống đều là trở thành thần đạo phụ thuộc. Những này đạo thống mặc dù cũng không cường đại, nhưng là nói như thế nào cũng là truyền thừa đến cực điểm. Nội tình không ít, có 10 cái đạo thống thế giới hiệu chung, thần giới thực lực lại là phát sinh một cái tăng vọt. Mà thần giới nội bộ những cái kia chủ chiến phái, cũng là bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Trải qua những năm này không ngừng trấn áp quét sạch, năm đó tần đình nhất thống tử vi thần giới bị diệt môn những cái kia dư nghiệt đều là bị thanh toán. Mà những cái kia cùng tần đình chính kiến không hợp thần đình các cao tầng cũng đều là bị giáng chức trích lưu vong. Bây giờ thần giới đã là hoàn toàn bị tần đình nắm trong tay. Là triệt triệt để trưởng khống tương đương. Chỉ ít bên ngoài là như thế này. Mà trải qua những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức. Có đan giới những cái kia luyện đan tông sư ngày đêm luyện đan. Có được vô số tài nguyên thần giới cũng là nương tựa theo đan dược lại là tạo ra được vô số tân. Sinh thần linh, những này tân sinh thần linh mặc dù đều là đan dược quán chú mà thành. Tiềm lực không cao, ngày sau thành tựu có hạn, nhưng là dù sao đều là hàng thật giá thật thần linh. Thực lực cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Có thể nói bây giờ tử vi thần giới, chính là từ trước tới nay thực lực mạnh nhất thời kỳ. Mà đây cũng là đem cầm quyền tần đình đẩy lên đỉnh phong. Uy nghiêm cực thịnh. Thậm chí cả có chút đến chỉ biết đế tử mà không biết có thần đế tình trạng. Đế tử cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần đình đang cùng mấy vị tâm phúc thương thảo đại sự. Điện hạ, bây giờ lại là có không thiếu thần đem lên sách. Nói nguyện vì thần giới khai cương khoách thổ. Là điện hạ lập xuống bất thế chi cơ nghiệp. Thần đình trên dưới, có thể nói là quân tâm có thể dùng a. Tả thần tướng thần sắc cung kính. Mỉm cười nói, ngự thần cung cũng là nói, không tệ, bây giờ thần giới tân sinh thần linh mấy chục vạn, đều là một lòng nghĩ kiến công lập nghiệp. Tần đình nghe vậy, hài lòng gật đầu, tại hắn tận lực dẫn đạo dưới. Bây giờ toàn bộ thần giới đều là tràn đầy hiếu chiến chi tâm. Muốn chiếm đoạt còn lại đạo thống, mặc dù gần đây cũng là có không ít đạo thống thế giới đầu nhập vào. Nhưng là đều là bên ngoài giao thủ đoạn hòa bình chiếm đoạt. Những cái kia thần tướng thần binh cũng không có bao nhiêu cơ hội kiến công lập nghiệp. Đã sớm là nhịn gần chết. Mà lại những năm này đến nay tần đình một mực tại âm thầm chèn ép chủ hòa phái. Nâng đỡ chủ chiến phái. Bây giờ thần đình bên trong. Chủ hòa chỉ trích bị điều đi trung tâm quyền lực. Chính là bị lưu vong ngoại giới. Chủ chiến phái nhất hệ chiếm cứ thần giới triều đình. Tại tần đình ngầm đồng ý phía dưới nắm trong tay thần giới đại quyền. Mặc dù tần đình trong lòng cũng là rõ ràng. Những cái kia chủ hòa trong phái kỳ thật cũng là có rất nhiều một lòng hiệu chung thần giới chung. Thần, mà chủ chiến trong phái cũng không ít tâm tư quỷ dị kẻ dã tâm. Nhưng là tần đình muốn chiếm đoạt chư thiên. Nhân thể tất yếu ỷ vào những này chủ chiến phái. Về phần những cái kia vô tội bị lưu vong thậm chí là ban được chết chủ hòa phái nhất hệ. Cũng chỉ có thể là trở thành bị hy sinh quân cờ. Đối với cái này tần đình không thèm để ý chút nào. Hắn muốn là chiếm đoạt rất nhiều. Về phần bởi vì cái này kế hoạch có bao nhiêu người vô tội chết thảm. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Mặc dù tần đình vừa mới nạp thiếp. Bất quá đối với hắn mà nói. Trọng yếu nhất vẫn là chiếm đoạt chư thiên. Thành tựu tự thân bá nghiệp. Nguyên thái hư chính là nguyên giới đế tử. Trên thân gánh chịu lấy không ít nguyên giới khí vận. Nguyên thái hư được ban cho sau khi chết. Tần đình cũng là hấp thu nguyên giới khí vận. Tu vi nước lên thì thuyền lên. Đã là đến thần tôn hậu kỳ cấp độ. Hiện tại tần đình. Cự ly thần quân chi cảnh cũng là vì lúc không xa. Đây cũng là nhường tần đình đối với chiếm đoạt còn lại khí vận càng thêm cấp bách. Bất quá tần đình lại cũng không dự định hướng nguyên giới động thủ. Nguyên giới mặc dù trước đây bởi vì phế đế tử một chuyện thế cục dung chuyển. Nguyên thái hư nhất hệ thế lực nhao nhao bị quét sạch. Lòng người bàng hoàng, nhưng là nguyên giới căn cơ không hư hại. Nguyên đế mặc dù quá mức đế vương tâm thuật, thiếu chút lòng dạ, nhưng lại là thực sự vạn cổ đại đế. Tu vi cao cường, chỉ sợ còn tại yêu đế phía trên. Thần đế không có xuất quan tình huống dưới. Thần giới còn ăn không vô nguyên giới. Nếu là muốn cưỡng ép chiếm đoạt nguyên giới, thần giới cũng là tổn thất nặng nề. Đối tần đình đại kế vô ích, mà còn lại cùng thần giới giáp giới tiểu đạo thế giới. Trên cơ bản đều đã là bị gồm thâu. Cho nên tần đình đem ánh mắt nhìn về phía yêu giới. Sớm tại nhiều năm trước đó, tần đình cũng đã là tại yêu giới bày ra quân cờ giao long nhất tộc. Giao long nhất tộc tiếp tục ẩn núp tại yêu giới. Là thần giới tương lai xâm lấn yêu giới mà bí mật đã làm nhiều lần chuẩn bị. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, giao long nhất tộc con cờ này cũng nên vận dụng. Đang lúc tần đình cùng mấy vị tâm phúc lúc thương nghị việc này, một vị thị nữ bỗng nhiên đến báo. Đế tử Phi Vân Thanh Linh cầu kiến. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.